Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chính diện cương. Đến a, nhìn thấy bỗng nhiên có nam tử xa lạ tiến vào vũ đạo phòng học. Các cô gái phản ứng đầu tiên là cảm thấy nam sinh này rất đẹp. Đang tò mò hắn là ai thời điểm. Hắn chạy tới Sở Tích Tuyết trước mặt. Sở Tích Tuyết, ngươi làm sao khóc? Sở Phong nửa ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết tiếp nhận Sở Phong đưa tới giày múa, xoa lau nước mắt, không muốn ở trước mặt hắn tiếp tục khóc. Thế nhưng là nước mắt làm sao đều ngăn không được. Cùng ta đi ra, Sở Phong lôi kéo tay nàng, đi ra ngoài. Buồn cười nhìn lấy khóc người mít ướt muội muội, trêu ghẹo nói, nữ nhân a, thật sự là làm bằng nước, là ai chọc ta ra bảo bảo bối a? Vốn định nói đùa dỗ dành nha đầu này, nhưng ai biết nàng ngược lại quay đầu chỗ khác, khóc càng thương tâm. Sở Phong biết việc này không đơn giản, cầm tờ khăn giấy ôn nhu thay nàng lau sạch nước mắt, nói khẽ, xảy ra chuyện gì, nói một chút. Vô luận chuyện gì sự tình, ca thay ngươi bãi bình. Sở Tích Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc Sở Phong, đem vừa mới phát sinh sự tình nói hết ra. Sở Phong sau khi nghe xong sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lại là Ngô Hồng Tuấn, cái này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, suốt ngày nhìn mình chằm chằm muội muội, xem ra muốn tìm một cơ hội thật tốt thu thập trừng trị hắn không thể. Hắn hiện tại người ở đâu? Trên lầu cùng công ty cao tầng khai hội, có phải là vì diễn xuất danh ngạch sự tình? Sở Tích Tuyết phát hiện ca ca nghiêm túc sắc mặt, liền vội vàng nói, Sở Phong, người không muốn lại hướng lên lần một dạng xúc động, không phải vậy sẽ còn bị bắt vào sở cảnh sát. Yên tâm đi, Sở Phong xoa xoa muội muội đầu, nói, ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, nói không chừng bọn họ hội thay đổi chủ ý, đem diễn xuất danh ngạch cho ngươi. A, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết còn đang nghi hoặc, Sở Phong cũng đã quay người rời đi. Trên lầu trong phòng họp, một chương to lớn lớn lên bàn hội nghị hình vuông phía trên, đang ngồi lấy 15 cái Âu phục dày da công ty cao tầng. Bọn họ ngay tại vì diễn xuất danh ngạch sự tình thương thảo. Tiếp đó, mời các vị bắt đầu bầu bằng phiếu đi. Dương quản lý ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người các cao tầng liền nâng bút tại sớm đã chuẩn bị tốt bạch bản phía trên viết phía dưới một cái tên. Quả nhiên không ra mọi người sở liệu. Sở Tích Tuyết vô luận là mỹ mạo hoặc là vũ đạo kỹ thuật, lấy 14 phiếu thành tích không hề nghi ngờ thủ thắng. Vậy lần này diễn xuất, chúng ta công ty còn liền đem cơ hội lưu cho Sở Tích Tuyết. Mọi người cần phải không có ý kiến chứ? Mọi người ào ào lắc đầu. Thì muốn quyết định sắp đánh nhịp rơi xuống thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chờ lát nữa tương đương, Ngô Hồng Tuấn gõ gõ cái bàn, mở miệng nói, ta cảm thấy Kim Mỹ Mỹ so với hắn càng thích hợp. Mọi người sững sờ. Kim Mỹ Mỹ mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng Sở Tích Tuyết càng hơn một bậc a, cho nên bọn họ ào ào phản đối. Xách ra bản thân quan điểm, Ngô Hồng Tuấn bắt chéo hai chân, không chút hoang mang nói, nếu như mọi người có thể tiếp nhận ta đề nghị lời nói, ta sẽ để cho ta trả lại cho công ty hàng năm thêm nhiều 1 triệu tài trợ phí dụng. Mọi người cảm thấy người nào phù hợp đâu? Nghe đến hắn kiểu nói này, các lãnh đạo ánh mắt nhất thời hơi đổi. Nếu là thật như Ngô Hồng Tuấn chỗ nói, Dora một khoản hàng năm 1 triệu tài trợ phí dụng, đang ngồi tất cả mọi người hiệu suất đều sẽ có tăng lên. Ta cảm thấy Hồng Tuấn nói đúng, Kim Mỹ Mỹ quả thật không tệ. Sở Tích Tuyết cũng là cái ngây ngô tiểu nha đầu. Lớn như vậy diễn xuất không thích hợp nàng. Người nào có thể bảo chứng nàng đến thời điểm có thể hay không khẩn trương phạm sai lầm đây? Đúng, đúng, đúng, mà lại Kim Mỹ Mỹ tư lịch già hơn, là cần phải đem cơ hội lần này nhường cho nàng. Nhìn lấy trong nháy mắt thay đổi chư vị lãnh đạo, Ngô Hồng Tuấn nhếch miệng lên đắc ý cười. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có cái gì là tiền làm không được. Sở Tích Tuyết ngươi cái thối kỹ nữ, chờ lấy hối hận đi thôi. Lúc này, cửa phòng họp bỗng nhiên bị người đẩy ra. Nữ thư ký còn đang không ngừng ngăn đón Sở Phong. Tiên sinh, các lãnh đạo chính đang họp, ngươi không thể đi vào. Chấm ngoặc kép, các lãnh đạo đồng loạt đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi là vị nào? Sở Tích Tuyết người nhà. Sở Phong không để ý thư ký ngăn cản, trực tiếp đi tới, ngồi tại trên bàn hội nghị, mảy may e ngại nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt kia tựa như lão đại nhìn mới vừa vào nhóm manh mới. Mọi người sững sờ, vô ý thức thì Sở Phong là thành Sở Tích Tuyết bạn trai. Trai tài gái sắc 10 phần xứng. Nguyên lai là Sở Tích Tuyết bạn trai a. Xin hỏi vị tiên sinh này, có thể hay không trước đi ra ngoài một chút, chờ chúng ta mở xong hội sau lại cùng ngươi nói. Dương quản lý nói, không dùng, các loại mở xong hội thì chế. Sở Phong thản nhiên nói, ta nói thẳng a, lần này vũ đạo diễn xuất, cho Sở Tích Tuyết một cái danh ngạch. Vừa mới nói xong, trong phòng họp không khỏi an tĩnh mấy giây. A tương đương, Ngô Hồng Tuấn phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên nhớ đến Sở Phong cái này đã từng đánh qua người khác. Đối Sở Phong hận thấu xương, lạnh lùng nói, ngươi cho là mình là ai đây? Một câu liền muốn công ty cao tầng quyết định. Sở Phong không để ý, chỉ Ngô Hồng Tuấn, nói, ta chỉ muốn biết, hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? Để cho các ngươi tước đoạt Sở Tích Tuyết vũ đạo diễn xuất cơ hội. Trong phòng họp các lãnh đạo đương nhiên sẽ không thừa nhận. Cùng Sở Phong đá lấy bóng cao su, muốn đánh phát Sở Phong đi. Loại chuyện này cho dù cùng hắn như thế cái mao đầu tiểu tử nói thì có ích lợi gì. Ngô Hồng Tuấn đắc ý cười cười, giễu cợt nói cho ngươi thì thế nào, ta chỉ bất quá nện chỉ là 1 triệu đi vào. Thì hủy bỏ Sở Tích Tuyết danh ngạch, ngươi nếu là có tiền, cũng có thể thỏa thích nện a. Hoan nghênh, các lãnh đạo ánh mắt bên trong một mảnh buồn cười nhìn lấy Sở Phong. Dù sao Ngô Hồng Tuấn có người có tiền cha, học sinh này cách ăn mặc tiểu tử làm sao có thể cùng Ngô Hồng Tuấn so. Tuyệt đối là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Sở Phong đạm mạc liếc Ngô Hồng Tuấn liếc một chút. Khóe miệng dương lên, a, nguyên lai danh sách này là người trả giá cao được. Sớm nói a, cái kia không là tốt rồi làm. Ba, một tay lấy thẻ ngân hàng ném trên bàn. Ngô Hồng Tuấn cười nói, ngươi đây là ý gì? Ha ha, ngươi có thể đừng nói cho ta trong thẻ này cũng có 500.000 a. Vị tiên sinh này, chúng ta chính đang họp, xin ngươi đừng tới quấy rối. Dương quản lý lắc đầu, thấy thế nào Sở Phong đều không giống Ngô Hồng Tuấn một dạng là người nhà có tiền. Huống chi có thể tiện tay cầm 500.000 đi ra mua danh sách này. Tại chỗ người khác cũng là ôm lấy hai tay, một bộ xem kịch vui tư thái nhìn lấy Sở Phong. Thẻ ngân hàng người nào không có a? Mấu chốt là bên trong có tiền hay không được không? Sở Phong trên điện thoại di động ấn vài cái. Đưa điện thoại di động đẩy tới cái bàn trung gian, cười cười, 1 triệu giống như không phải rất nhiều, cần phải còn không đến mức để cho ta táng ra bại sản. Ngô Hồng Tuấn lạnh hừ một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Sở Phong màn hình điện thoại di động. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, phía trên thình lình biểu hiện ra, 3,484,554 nguyên. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn 100.000 một triệu. Đây là hơn 3 triệu a. Một cái nhìn như non nớt học sinh tiện tay lấy ra một tấm thẻ thì có nhiều như vậy tiền. Không phải do bọn họ không khiếp sợ. Hiện tại, có thể đem danh ngạch cho Sở Tích Tuyết sao? Sở Phong vẫn nhìn mọi người. Một mặt lạnh nhạt, bọn này lão hồ ly, đều là gió chiều nào theo chiều nấy hướng về lợi ích đi. Ngô Hồng Tuấn có thể ra bao nhiêu tiền? Hắn Sở Phong như cũ có thể ra bao nhiêu tiền? Muốn chính diện cương, so nện tiền. Được, a, vậy ta thì đùa với ngươi đến cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.